Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 184, chết một lần mà đóng góp còn lớn hơn sống cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Hán chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, liền xuất hiện trong một không gian vô tận, xung quanh là những dòng khí xám mờ, cuộn lên như tinh vân. Ở sâu trong tinh vân, có một lực hút đáng sợ, từng lớp tràn vào thân thể ông ta, như muốn kéo ông ta vào trong. Ông ta tập trung tinh thần, tìm một hướng và bay tới đó. Nhưng sau một lúc lâu, ông ta vẫn không tìm thấy bờ bến. Ngược lại, khối tinh vân ấy ngày càng gia tăng lực hút, như một đầm lầy, dần dần nuốt chửng ông ta. Ở bên ngoài, Khâu Bình cầm một quả bầu đen trong tay, khẽ lắc một cái, không gian bên trong liền rung chuyển. Lực lượng không gian ở khắp mọi nơi, như chất lỏng dính đặc hỗn độn, lăn lộn không ngừng. Lão Hán bị cuốn trong lực lượng không gian, chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, khổ sở không kể xiết. Dù ông ta có thực lực cảnh giới, nguyên thân, nhưng không hiểu rõ về lực lượng không gian. Theo thông tin mà ông ta có, con cá trạch này chỉ là một con cá trạch đất quê mùa. Dù không hiểu tại sao gần đây thực lực tăng vọt, ngưng tụ được thánh thai, nhưng ông ta nghĩ rằng mình vẫn có thể dễ dàng chế ngự nó. Ông ta cố gắng lừa con cá trạch này đến đây, chỉ vì lo sợ sức mạnh của thần đạo. Đây là rìa của huyện Trường Ninh, nếu có chuyện gì xảy ra ông ta có thể lập tức chạy trốn. Nhưng ai có thể ngờ, con cá trạch này thực lực tăng mạnh đến mức này. Lại còn nắm vững những bí thuật không gian sâu sắc như vậy. Lão già, còn dám cướp đồ của ta, mau nói, ai phái ngươi tới. Khâu Bình tiến gần đến quả bầu, lắc mạnh một cái, lớn tiếng hỏi. Nhưng không có phản hồi gì. Khâu Bình lập tức nhíu mày, có vẻ như lão già này rất cứng đầu. Vạn kiếm xuyên tâm, Khâu Bình suy nghĩ một chút, trong không gian bên trong quả bầu, không gian liền cô đặc lại, biến thành hàng ngàn kiếm khí sắc bén. Trong nháy mắt, như mưa rơi, lao về phía lão Hán. Pháp cấm, Ninh Húc, này là một trò nhỏ mà Khâu Bình học từ cuốn Bản đồ cấm luật của Chu Nguyên, mượn lực không gian, biến thành kiếm khí vô hình để gây thương tích cho người khác. Vì hắn đã có thể trực tiếp xé toạc không gian, tạo ra khe nứt không gian, độ sắc bén còn đáng sợ hơn nhiều so với kiếm khí này. Nhưng hiện tại hắn muốn tra khảo lão già này, không có ý định giết người. Lão Hán cảm nhận được sắc bén của không gian, hai tay liền bùng phát một đám ảo ảnh, trong nháy mắt nắm chặt bốn phía. Những kiếm khí, Ninh Húc, bị bẻ gãy ngay lập tức, dù chưa thành tiên, nhưng ông ta đã có thực lực đỉnh cao cảnh giới. Nguyên thân, những kiếm khí này căn bản không thể làm tổn thương ông ta. Nhưng trong lòng ông ta vẫn lo lắng, vì không thể cứ lãng phí thời gian ở đây. Còn dám phản kháng, vậy thì cho thêm chút nữa. Nhìn lão Hán vẫn còn sống động, Khâu Bình liền vận dụng pháp cấm. Nhất tuyến thiên đao, một khe nứt màu đen mảnh như sợi tóc, uốn lượn xuất hiện bên cạnh lão Hán. Lão Hán cảm nhận được khí sắc bén từ phía trước, theo bản năng muốn nắm chặt. Nhưng khi lực tay chuẩn bị bùng phát, ông ta liền kìm nén lại. Bởi vì trong khoảnh khắc ra tay, cảm giác rùng mình nổi lên từ phía trước. Sát, khe nứt lóe lên, lão Hán đổ mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi đối đầu với khe nứt này, đôi càng của ông ta đã hoàn toàn bị phá hủy. Bùm, Khâu Bình liền ném ra một quả cầu dính đa tần. Trong không gian, quả cầu lăn tròn. Quả cầu chưa đến gần, lão Hán đã dựng đứng lông tóc, nhảy ra khỏi vị trí trong khoảnh khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt khi nhìn thấy vô số khe nứt không gian bao phủ khu vực vừa đứng, ông ta sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài. Đối với bất kỳ ai không hiểu rõ về không gian, những khe nứt này là một sự tồn tại vô cùng nguy hiểm. Chết tiệt, tại sao con yêu quái nhỏ này lại lợi hại như vậy, còn có thể tùy ý sử dụng thần thông không gian? Không được, chỉ còn cách ra tay toàn lực thôi. Lão Hán nghĩ, rồi đôi tay đột ngột biến mất, một bóng đỏ lớn lóe lên, pháp lực khủng khiếp bùng phát, nhiệt độ xung quanh tăng lên vài độ. Có thể thấy sức mạnh bùng nổ của ông ta mạnh đến mức nào. Trong khoảnh khắc ông ta ra tay, không gian xung quanh đột ngột lóe lên hàng loạt phù văn màu vàng. Những phù văn chồng chất như dây xích, khóa chặt khu vực này. Thấy cảnh này, lão Hán không sợ mà còn mừng. Những phù văn này xuất hiện cho thấy ông ta đã chạm đến biên giới của không gian này. Dù từ tầm nhìn và cảm nhận, thế giới này như vô tận, không bao giờ tìm thấy cuối cùng. Nhưng sức mạnh bùng nổ của ông ta cuối cùng đã phá vỡ lớp mù mờ không gian, để ông ta tìm thấy điểm yếu của thế giới này. Đã vậy, thì phá hủy hoàn toàn. Đôi mắt lão hán lóe lên tia sáng vàng, đôi nắm đấm lại biến mất. Sức mạnh bùng nổ trực tiếp chạm vào biên giới không gian, đánh vào bề mặt quả bầu. Bùm, Khâu Bình chỉ cảm thấy quả bầu rung lên mạnh, suýt nữa tuột khỏi tay. Trong cảm nhận của hắn, những phù văn mà hắn khắc trong quả bầu cũng bắt đầu hư hại nhiều. Khâu Bình thay đổi sắc mặt, lão già này thực lực mạnh trong cảnh giới. Nguyên thân, không gian bên trong quả bầu của hắn chỉ bằng một môi làng, có thể nhờ pháp cấm, hoan công, mà tạo ra hiệu ứng mê cung. Nhưng nếu lão già này tấn công không phân biệt, phạm vi tấn công chắc chắn vượt qua một môi làng, vẫn có thể gây hại cho quả bầu. Khi Khâu Bình chuẩn bị dùng thời gian để tạm ngừng, khống chế đối phương trước. Một bóng hình xuất hiện bên cạnh, một cây bút lông trong không gian viết chữ. Vâng, chữ này rơi vào quả bầu, làm quả bầu ổn định lại. Thôi phán, người cuối cùng cũng tới, ta vừa định đi tìm ngươi. Khâu Bình thấy người tới, liền vui mừng nói. Thôi phán bình tĩnh, chỉ nhìn quả bầu. Đây là cao thủ đỉnh cao cảnh giới, nguyên thân của tộc cua Đông Hải. Nếu ta đoán không nhầm, ngươi chính là cua vô cấu. Chân Long Đông Hải đã phát lệnh truy sát Chân Long, tìm chính là ngươi. Giọng nói của ông ta truyền vào trong quả bầu. Bên trong quả bầu, lão hán vốn đang bùng nổ tấn công, nhưng thấy quả bầu đột ngột kiên cố gấp mấy lần, tấn công không có hiệu quả. Nghe thấy giọng nói này, cơ thể ông ta cứng đờ. Dù sao, vừa rồi ông ta sử dụng cờ Phúc Hải, người thông minh có thể đoán ra danh tính của ông ta không khó. Người này đã làm gì mà khiến Long tộc phát lệnh truy sát Chân Long? Khâu Bình tò mò, Đông Hải là tộc Long giàu nhất, cũng là mạnh nhất trong bốn tộc Long. Lão già này có khả năng như vậy sao? Hắn đã giết một Chân Long sắp thành tiên, thi thể hiện tại vẫn còn ở dưới Sơn Thanh Châu, chưa hoàn toàn phân hủy. Thôi phán giải thích cho Khâu Bình. Khâu Bình mở to mắt, nếu nói vậy, thì ta biết rồi. Hóa ra con Chân Long xui xẻo đó là do lão già này giết. Phải nói, Khâu Bình còn phải cảm ơn con Chân Long đó. Cá trạch không chỉ ăn được một mảnh bảo châu Chân Long, mà phần lớn tinh hoa của bảo châu cũng được cải tạo thành da rồng xanh của phủ tướng Lưu Đồ. Còn có tinh hoa thịt rồng, nuôi dưỡng cả dòng sông Thương Lãng, giúp làng Hoàng Ao thu hoạch phong phú nhiều năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân Long thật sự toàn thân là báu vật, cái chết của nó đóng góp còn lớn hơn sống cả đời. Khâu Bình lập tức kính trọng lão tiền bối này, chỉ riêng việc mang lại lợi ích cho hàng ngàn người dân hai bên sông Thương Lãng đã có thể tích lũy nhiều công đức. Khi Khâu Bình còn đang suy nghĩ mông lung, lão hán trong quả bầu lại im lặng. Thưa ngài, ta không muốn đối đầu với thần đạo, cũng không muốn làm hại Khâu Bình. Ta chỉ muốn lấy lại đồ của mình, cờ Phúc Hải không có tác dụng lớn với các ngài, nhưng đối với tộc của ta rất quan trọng. Giọng của cua vô cấu trầm lắng, ông ta luôn cẩn thận, ngay cả khi đối phó với cá trạch cũng bày mưu trước. Nhưng dù tính toán thế nào, ông ta cũng không ngờ con cá trạch này mạnh đến vậy. Không đúng, ngươi còn muốn cướp quả bầu của ta, chẳng lẽ quả bầu này cũng là của ngươi? Khâu Bình lắc mạnh quả bầu, phản bác, cua vô cấu mặt đỏ bừng. Thật ra, ông ta không phải nhìn ra quả bầu này là bảo vật mới cướp, chỉ muốn dạy cá trạch một bài học để nó hiểu cảm giác bị cướp đồ. Ai ngờ vật này lại lợi hại đến vậy, ta là chính thần thần đạo bảy phẩm, người tấn công quan viên thần đạo nên bị bắt. Cờ Phúc Hải và vô lậu quả cũng như 1.000 cân linh khoáng, 3.000 quả linh quả, 5.000 viên linh dược mà ngươi vừa cướp của ta, tất cả giao ra. Ta khi nào cướp linh khoáng? Linh quả, linh dược của ngươi. Ta nói ngươi có thì ngươi có. Khâu Bình cầm hai lá cờ, một lá thêu hình con cua, lá còn lại cũng thêu hình con cua. Tất nhiên, màu của hai lá cờ khác nhau, một đen một đỏ. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là cờ Phúc Hải bình thường. Khâu Bình lật qua lật lại nhìn hai lá cờ, nhưng không thấy gì đặc biệt. Với tầm mắt hiện tại của hắn, vật này không còn tác dụng lớn, thậm chí còn cản trở. Nếu hắn cầm lá cờ này xuất hiện trước mặt đại nhân vật, e rằng đại nhân vật chưa thấy hắn đã nhận ra khí tức của lá cờ. Nếu không phải lão cua này hành động như vậy, hắn đã bỏ vật này dưới đáy hòm. Khâu Bình thu hai lá cờ, cầm một quả, vô lậu quả, nhai nước chảy đầy mặt. Này, hát một bài nghe nào. Khâu Bình vỗ nhẹ vào quả bầu, nghe bên trong không có tiếng động, lại vỗ tiếp. Ngươi đừng quá đáng. Một lúc lâu sau, bên trong mới có giọng nói phẫn nộ vang lên. Bây giờ ta là chủ nợ của ngươi, ngươi còn nợ ta 1.000 cân linh khoáng, 3.000 quả linh quả, 5.000 viên linh dược, ngươi phải làm việc trả nợ. Khâu Bình ăn hết quả, lười biếng nói. Bên trong quả bầu im lặng, có lẽ là bị chọc tức. Đúng rồi, cua hoàng là gì của ngươi, cháu ngươi à? Khâu Bình búng món tay, một lực không gian yếu ớt phát ra, làm vỡ hạt quả thành bột. Cua vô cấu vẫn im lặng, như thể đã chết trong quả bầu. Thôi, bây giờ ngươi giả chết không sao, nhưng sau này khi ta bỏ người vào quả bầu, ngươi phải đánh hắn cho ta. Mỗi lần ngươi giúp ta đánh một người, ta sẽ giảm bớt nợ cho ngươi. Thế là, Khâu Bình biến lão cua thành linh khí của quả bầu, có một cao thủ trấn giữ, trừ phi gặp đối thủ trên cấp tiên nhân, không ai vào được mà không chết. Tất nhiên, để bảo vật của mình không bị lão cua ăn trộm, Khâu Bình còn tạo ra một không gian riêng biệt trong quả bầu, tách biệt với lão cua. Ôi, lại là một ngày yên bình đẹp đẽ. Khâu Bình vươn vai, dù bầu trời A Tỳ địa ngục luôn xám xịt. Nhưng hôm nay thu hoạch được một cao thủ, tâm trạng hắn rất tốt. Khi Khâu Bình chuẩn bị tìm nơi thư giãn, thấy Thôi Phán từ đại điện bước vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn thư từ Châu Truyền Vận Tư đã gửi đến, mời ngài đến Đông Hải tham gia đại hội thủy quan giải ếch diễn ra sau 20 ngày. Văn thư trong tay Thôi Phán bay lên, rơi vào bàn Khâu Bình. Ồ, Long tộc Bắc Hải bị hỏng não à? Ta đã làm họ khổ như vậy. Không đúng, ta đã tốt với họ, sao họ còn mời ta chứ? Khâu Bình suýt nữa nói lỡ miệng, những việc làm khó dễ đều xảy ra ở các dòng thời gian khác. Chuyện này, trời biết đất biết ta biết, không thể để lộ ra. Ngài bây giờ là nhân tài mới nổi của thần đạo, Bắc Hải bán mặt mũi cho ngài cũng hợp lý. Thôi Phán bình tĩnh nói. Khâu Bình nhìn Thôi Phán một lúc lâu, rồi xoa xoa tay, nổi da gà. Mỗi lần Thôi Phán dùng giọng điệu này khen ngợi, hắn đều cảm thấy bị chế giễu. Khen ngợi thì khen cho thật lòng, sao phải nói kiểu châm chọc như vậy? Có khả năng nói kiểu này, chẳng trách làm phán quan nối liền âm dương. Nếu đã mời ta tham gia đại hội thủy quan giải ếch, ta nên chú ý điều gì? Ta có cần mang quà tặng để tạo quan hệ tốt với đồng nghiệp thần đạo, hậu bối Long tộc không? Khâu Bình chưa quen với thân phận mới, dù sao một năm trước hắn chỉ là con cá trạch quê mùa. Còn bây giờ, hắn đã là con cá trạch mạnh mẽ của làng quê. Không cần phiền phức như vậy, ngài có thể luyện tập thần thông thêm hoặc mang theo nhiều pháp bảo. Thôi Phán lắc đầu nói, ý là sao? Không phải là đi tham gia đại hội thủy quan giải ếch. Sao, nghe giống như cơ quan phúc lợi, mọi người hòa thuận, xếp hàng, ăn trái cây không phải tốt sao? Tại sao lại có vẻ không đúng? Thủy quan giải ếch chia làm hai phần, phần trên giải thiên tai, phần dưới cứu độ. Những năm trước, phần lớn chỉ có cứu độ, nghe nói năm nay thêm phần giải thiên tai, Long tộc rất coi trọng. Những năm trước chỉ là chuyện nội bộ Long tộc, hậu duệ Long tộc không nhiều, cơ hội giành được nhiều hơn. Năm nay thần đạo chúng ta cũng tham gia, họ có lẽ không vui. Cách chương,